Thần đạo Đan Tôn, chương 4895, bắt kẻ gian dâm. Góc truyện audio.com. Lam Tinh công chúa chu cái miệng nhỏ, mặt mũi đỏ ửng lên, cúi thấp đầu xuống. Dù sao, đây là cái bẫy nhằm vào Địa Minh quốc, mà nàng lại là một khâu trọng yếu nhất trong đó. Nàng da mặt vốn mỏng nên bây giờ nhìn thấy người bị hại, tự nhiên sẽ sinh lòng áy náy. Có điều, cảnh này lại để cho Tiêu Đắc Lạc nhìn thấy. Trong lòng hắn lập tức nổi lên hoài nghi. Tại sao vừa nhìn thấy hắn thì làm dáng vẻ giống như đã làm sai chuyện? Rõ ràng là bị bắt cóc nhưng lại giống như đang phản bội hắn. Chẳng lẽ, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, mắt mở to, mình bị mọc sừng, nhân tộc khốn khiếp, hắn thấp giọng chửi rủa. Chỉ có khả năng này. Nếu không Lam Tinh công chúa tại sao vừa thấy hắn lại lộ ra vẻ áy náy như thế này? Thấy hắn đang hừng hực lửa giận, Lăng Hàn cảm thấy hơi xấu hổ. Ngươi hiểu lầm rồi. Hơn nữa, ngươi cũng phải nghĩ lại. Lam Tinh công chúa căn bản chính là nhân ngư. Hắn làm thế nào có thể xuống tay? Bổn vương giết chết hắn. Tiêu Đắc Lạc chỉ tay vào Lăng Hàn. Lập tức, 9 tên cường giả giáo chủ cảnh phía sau hắn đều nhìn Lăng Hàn. Sắc mặt lạnh lùng, một hóa linh cảnh nhỏ nhoi. Để bổn tướng quân tới xử lý. Một gã người cua nói. Tốc độ di chuyển của 8 chân cực nhanh. Sau đó hắn vung hai cái càng lớn của mình tấn công Lăng Hàn. Giáo chủ Tam Tinh, Lăng Hàn lắc đầu. Đây là tự tìm chết. Nếu như Lam Tinh quốc không có ý đồ gì với Địa Minh quốc thì Lăng Hàn phải suy nghĩ một chút. Nếu giết người này, vậy khẳng định hắn không cách nào đi Lam Tinh quốc nhận thưởng nữa. Rốt cuộc là tăng tu vi quan trọng hay là hả giận quan trọng? Điều này phải cân nhắc thật kỹ. Nhưng lời nói bây giờ, ha ha, hắn không có một chút băn khoăn gì. Hắn tiếp chiêu, vung quyền thật mạnh, bành. Chỉ cần một kích mà thôi. Người cua liền bị đánh lui. Chỉ thấy trên hai cái càng của hắn xuất hiện vết rạn nứt. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, những cường giả Địa Minh quốc đều líu lưỡi. Hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Ngươi là hóa linh cảnh gì vậy a hát? Lam Tinh công chúa cũng lẻ lưỡi. Nhìn Lăng Hàn bằng ánh mắt khiếp sợ. Lợi hại, chỉ có Tiêu Đắc Lạc có phản ứng tốt hơn một chút. Nhưng vẫn có chút khiếp sợ, bởi vì hắn biết rõ càng của người cua chắc chắn đến cỡ nào. Có thể so với tiên kim lục tinh đấy, vậy mà lại bị một quyền đánh cho xuất hiện vết rạn. Rốt cuộc một quyền này có sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Lên, cùng tiến lên, hắn lập tức quát, nhân tộc này là yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Ân, 8 đại cường giả còn lại đi tới. Có người hải mã, có người cá hố, có cả tên rùa biển. Trong tay đều cầm pháp khí sáng rực. Có kẻ tu vi cao tới thất tinh. Tuy nhiên pháp khí của bọn họ không cường đại như Tiêu Đắc Lạc. Nhưng 9 người đồng thời ra tay nên lực uy hiếp rất đáng sợ. Lam Tinh công chúa lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Lần này 9 đại tướng có kế hoạch hợp sức cùng nhau xử lý người này. Nhưng rừng san hô này quá rộng, cường giả Lam Tinh quốc đang mai phục cũng không thể dễ dàng tìm thấy bọn họ. Hiện tại một mình Lăng Hàn đối mặt với tình huống như vậy, rất không ổn. Tiêu Đắc Lạc càng nhìn trong lòng càng thêm khẳng định, gian phu dâm phụ, ngươi xem, hắn còn chưa có ra tay. Lam Tinh công chúa đã lo lắng như thế rồi, là nam nhân đều không nhịn nổi. Lăng Hàn kích động. Hắn thét dài một tiếng, chủ động ra tay, muốn chết, đúng là kẻ ngu ngốc. 9 đại tướng đều cười lạnh, tuy rằng vừa rồi Lăng Hàn thể hiện sức mạnh vượt qua cả người cua. Nhưng tối đa cũng chỉ là giáo chủ ngũ tinh, bọn họ có tận 9 người. Đạt tới ngũ tinh thậm chí có tới 3 người đã vượt qua cấp giáo chủ ngũ tinh. Bọn họ đều ra tay phản kích. Các loại quy tắc phát sáng và biến hóa quỷ dị đa đoan. Lăng Hàn cười cười, hắn sử dụng sát khí xung kích. A hát, a ách. Lập tức, 9 đại tướng đều là lộ ra vẻ mặt đau đớn. Người trên cấp bậc ngũ tinh thì khá hơn chút ít. Đau nhức thoáng qua rồi khôi phục. Nhưng 6 người còn lại vô cùng thảm. Thất khiếu chảy máu. Thậm chí có một người trực tiếp chết tại chỗ. Khốn kiếp. Ngươi chỉ là hóa linh cảnh đấy. 9 đại cường giả giáo chủ cảnh đen mặt. Rõ ràng đối phương không ra tay. Thế mà lại làm cho 9 đại cường giả chịu thiệt thòi. Thậm chí đã có một người trực tiếp hôn mê. Quái vật, Lăng Hàn đã ra tay. Hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn giơ hai tay, cũng tiến hành thu hoạch tính mạng của đối thủ. Bành, dưới một đòn mang theo năng lượng hủy diệt. Hắn trực tiếp đánh thủng ngực của một tên người cá kiếm. Oanh, sát khí xung kích lại ập tới. Xung quanh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trừ 3 gã cường giả ngũ tinh trở lên tiếp tục lao tới công kích. Trong 5 người còn lại thì có 4 người đều đang ôm đầu kêu thảm thiết. Người cuối không chịu nổi ngất đi. Sau đó thức hải nổ tung. Chết, chỉ mới ra tay 2 lần mà thôi. Đã có 2 gã giáo chủ chết trong tay Lăng Hàn. Dường như, bọn họ hoàn toàn không thể xem là cường giả đại năng. Chỉ là rơm rác tầm thường. Có thể tùy ý thu hoạch. Xíu, yêu yêu. Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường. Nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến. Né tránh 3 đạo công kích hướng tới mình. Dưới uy năng của sát khí xung kích. Lăng Hàn không sợ bị liên thủ vây công. Trừ phi thực lực của bọn họ đều trên hắn rất nhiều. Hiện tại, linh hồn của hắn đã hoàn mỹ. Thậm chí về cơ bản còn có thể chiết xuất. Đây là điều kinh khủng thế nào? Lam Tinh công chúa há to cái miệng nhỏ nhắn. Hai cánh tay đặt lên ngực. Giống như sợ trái tim bị kích thích quá mạnh mà nhảy ra ngoài. Tiêu Đắc Lạc tức giận đến nỗi tóc bay toán loạn. Hai tay nắm chặt thành quyền. Gân xanh trên cánh tay nổi lên. Bổn vương muốn giết ngươi. Hắn nắm lấy tam xoa kích và gia nhập chiến đấu. Hừ, Lăng Hàn bình thản. Hắn tiếp tục ứng chiến. Sát khí xung kích không ngừng tấn công. Hắn ra tay đánh tan chiến lực và phối hợp của đối thủ. Sau đó hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nắm đấm vung lên. Khí thế cường đại. Đây là con đường võ đạo mà hắn đi. Hiện tại hắn có thể thoải mái thể hiện. Kẻ cuồng võ đạo như hắn chắc chắn phải tận dụng mọi cơ hội để nâng cao thực lực bản thân. Nên đặt tên cho bộ quyền pháp này. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ, tuy rằng công kích này cũng không thể coi là quyền pháp, bởi vì cũng không có chiêu thuật cố định, chỉ là một loại phương thức vận dụng năng lượng và quy tắc. Không thể lại gọi là nộ quyền, ta hiện tại không vui không buồn, thuận theo tự nhiên vậy. Ân, ta đã gọi Lăng Hàn, liền gọi Hàn quyền đi. Vấn đề đặt tên này, hắn từ trước đến nay đều rất ngu ngốc. Nhìn đám sủng vật bên người hắn là biết, đều kiểu đơn giản như là tiểu hồng, tiểu bạch, bây giờ hắn cũng gây tai họa cho con đường võ đạo. Nếu là người đời sau nghiên cứu quyền thuật do Lăng Hàn sáng chế, nhất định sẽ vừa tán thưởng, vừa cười nhạo hắn không thôi. Tại sao hắn lại nghĩ ra cái tên chẳng có một chút uy phong khí phách như thế cơ chứ? Lăng Hàn đắm chìm vào thế giới của chính mình. Triển khai Hàn quyền, các loại năng lượng tầng thứ cao không ngừng tụ lại, định phát ra lực phá hoại mạnh nhất, mà quy tắc thì lại tùy ý, hóa thành đao quang kiếm ảnh. Tất cả đều mang uy lực bá đạo, đám người Tiêu Đắc Lạc đều gào thét, sức mạnh chiến đấu của bọn họ rõ ràng chiếm ưu thế. Tại sao lại không thể làm gì được Lăng Hàn? Đã thế còn bị hắn đông một quyền tây một quyền. Quân số không ngừng giảm sút. Điên rồi. Thật sự là sắp điên rồi. Đây là hóa linh cảnh gì chứ? Cách chương.